Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 830, trên đỉnh chiến tranh kết thúc. Tứ hoàng một trong tóc đỏ Leroux sang đến, làm cho kịch liệt chiến trường tạm thời hạ xuống chiến đấu màn che. Đối mặt cường hãn tóc hồng, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc bảo hiểm tất cả kiềm giữ cảnh giác cảnh giác. Thời khắc thế này tóc đỏ Leroux sang xuất hiện, ôm dạng gì tâm tính tất cả mọi người không biết. Chỉ là lúc này, chúng ta danh dương toàn bộ thế giới Bắc Ghi, rốt cuộc nhìn thấy 20 năm chưa từng gặp mặt tốt bạn gay sang. Người nói cái gì? Tàng bảo đồ lại là gạt ta. Người tên hỗn đản này. Ta liền nói ngươi người này tại sao có thể có tốt bụng như vậy? Bị lừa Bắc Ghi, hai tay cầm lấy sang cổ áo của, khuôn mặt phẫn nộ cùng hối hận. Mình tại sao liền tin tưởng sang tên hỗn đản này? Thời gian thực sự là thoáng qua rồi biến mất. Bắc Ghi, chúng ta đã lâu không gặp. Nhìn ngày xưa cùng nhau chiến đấu đồng bọn vẫn sống, còn ở nơi này gặp lại. Sang trong lòng là hưng phấn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói cái gì cho phải lâu tìm không thấy. Đừng quên, ta nhưng là có thù oán với ngươi a. Sang, ngươi nói cái gì a? Đừng cho ta đã quên. Nếu như ngươi khi đó không đến theo ta đến gần, ta cũng không cần ném tàng bảo đồ, cũng không cần trở thành năng lực trái ác quỷ giả. Nói tới chỗ này, Bắc Ghi liền tràn đầy lệ a. Là thế này phải không? Ta trước đây cũng rất khó chịu ngươi cái này điểm thứ nhất. Mới gặp lại đã nghĩ miễn phí sử dụng ta. Ta cũng mặc kệ ngươi tới ngăn cản cái gì chiến tranh. Hiện tại bản đại gia với ngươi đại chiến một trận cũng không có quan hệ. Bay lượn ở sang trước mặt. Hiện tại Bắc Ghi tâm tình phi thường khó chịu. Rất khó chịu. Bắc Ghi, ngươi tiểu tử này. Vẫn là cùng thì ra trước sau như một bộ dạng. Phía sau một đạo thanh âm đàm thoại truyền đến. Khó chịu Bắc Ghi quay đầu lại. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp mở miệng mắng. Ghê tởm. Là tên khốn kiếp kia lại dám kêu như vậy Bắc Ghi đại nhân. Ân. Khi thấy rõ người đến. Bây giờ còn càn rỡ Bắc Ghi đại nhân nhất thời lại càng hoảng sợ. Vội vã cười nịnh nói. Cái kia. Gì. Rayleigh thuyền trưởng. Ta không biết là ngươi a. Ánh mắt chừng Bắc Ghi giống nhau. Đối với Bắc Ghi đức hạnh, Rayleigh đều làm Bắc Ghi lâu như vậy phó thuyền trưởng. Làm sao biết không biết. Cũng không có quá nhiều nói. Sang cười nói rằng, Rayleigh đại thúc, năm đó từ biệt, đã lâu không gặp. Ân, khẽ gật đầu, Rayleigh nhìn ngày xưa kiến tập thuyền viên. Cũng trưởng thành làm một thuyền chi trưởng. Trong lòng nhất thời mọc lên không ít cảm thán. Vui mừng nói, Sang. Không có cô phụ thuyền trưởng đem cái kia đỉnh mũ rơm giao cho ngươi. Rayleigh đại thúc, các loại, chờ, đem chuyện bây giờ giải quyết. Ta lại mời ngươi còn có Bắc Ghi đi ta trên thuyền uống rượu. Chỗ của ta nhưng là có không ít hảo tửu. Nói đến rượu, Sang không khỏi liếm môi một cái. Trong bụng con sâu rượu lại nổi lên tới. Tốt, Rayleigh đáp nhẹ một tiếng. Cũng không có nhiều lời. Bây giờ có thể ngăn cản trận này chớ nên tiến hành tiếp chiến tranh cũng chỉ có Sang. Uy, thấy được, quả nhiên chính như Sengoku nguyên soái nói giống nhau. Ân, tóc đỏ Leroux Sang cùng tiểu sử Bắc Ghi đều là đoàn hải tặc kiến tập thuyền viên. Minh vương Rayleigh, cộng thêm tóc đỏ Leroux Sang, tiểu sử Bắc Ghi, đây là Roger chết đi sau đó. Duy nhất hiển lộ thế giới một lần Roger đoàn hải tặc tụ tập. Tuy là chỉ có 3 người, thế nhưng từng cái cũng không thể khinh thường. Bước chậm trải qua dâu trắng đoàn hải tặc tàn dư đội Nagato trước người. Sang dừng bước lại, quay đầu đi đối với Marco khuyến nói rằng, ngừng tay đi, Marco, đừng lại nghênh chiến, ngoan ngoãn ngừng tay rút lui. Đã lấy lúc này dâu trắng đoàn hải tặc còn sót lại thực lực. Đối mặt chiến ý dâng cao tổng bộ hải quân không hề chiến thắng nắm chặt. Mắt ưng, người muốn đi đâu, nhìn ngừng tay chuẩn bị rời đi mắt ưng. Có hải quân không khỏi mở miệng hỏi. Quay người lại, mắt ưng bình thản giải thích. Ta mặc dù sẽ cùng dâu trắng chiến đấu. Thế nhưng Lâm Thiên cùng tóc hồng không ở hiệp nghị của ta trong phạm vi. Vì vậy, ta thu tay lại. Hải quân cùng hải tặc chia làm hai bên chiến trường. Sang Mại trầm ổn bước chân một chút đi qua. Chiến trường rơi vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Hơn 10 vạn toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Sang trên người. Thẳng đến đi tới bị dâu trắng đánh ra lớn đại liệt phùng trước mặt. Ánh mắt đảo qua hai bên chiến đấu hải tặc cùng hải quân. Sang cất bước nói rằng, lưỡng quân thương vong chỉ biết vô hạn mở rộng xuống phía dưới. Nếu như song phương còn chưa đầy đủ, đến đây đi, để ta làm ngươi đối thủ, bá. Thuận tay cầm trong tay lợi kiếm rút kiếm ra vỏ, nâng tay lên bên trong lợi kiếm. Sang dẫn theo tóc hồng đoàn hải tặc các cán bộ, nghĩ toàn bộ sân rộng làm ra tuyên cáo. Thế nào, Lâm Thiên, không phải, quân cách mạnh, còn có hải quân, đối với ta đây cái đề nghị các ngươi có đồng ý hay không? Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Không có lập tức cho ra đáp án, tuy là cùng Sang quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng loại thời điểm này Sang nói ra những lời này. Lâm Thiên cũng sẽ không cho rằng Sang chỉ là nói một chút mà thôi. Lâm Thiên không có mở miệng. Phía sau Khoa Đức đám người đồng dạng sẽ không mở miệng. Chỉ là căng thẳng thân thể cũng không có thả lỏng đối với hải quân Nodoka Kesi đám người cảnh giác. Một ngày Lâm Thiên không đồng ý cùng Sang kiến nghị. Khoa Đức các loại, chờ, ám ảnh đội viên cũng sẽ không quản đối phương là không phải tứ hoàng một trong tóc hồng. Làm quân cách mạnh, bọn họ có lực lượng bản thân cũng không sợ tứ hoàng. Nhưng là bên cạnh còn có một cái hải quân nhìn chằm chằm. Lâm Thiên kéo cằm rơi vào trầm tư. Tiếp tục chiến đấu, dù cho không tiếc chống lại tóc hồng. Vẫn là cứ như vậy thu tay lại. Đó là một cần suy tính lựa chọn. Sengoku cũng tương tự rơi vào trong trầm tư. Lúc này hải quân tuy là chiến thắng dâu trắng đoàn hải tặc. Thế nhưng lâm vào cực đại trọng thương. Dù cho bị thương nặng tổng bộ hải quân cũng tự nhiên không sợ tóc hồng đoàn hải tặc. Dù sao hải quân cao đoan chiến lực không có tổn thất bao nhiêu. Còn có mấy danh thất vũ hải ở chỗ này. Thế nhưng bên cạnh còn có Lâm Thiên đám người ám ảnh. Tuy là nhân số cực nhỏ, nhưng đều là cao đoan chiến lực. Mới vừa giao thủ không bao lâu, liền cho hải quân tạo thành cực đại thương vong. Đồng thời quân cách mạnh cùng hải tặc đều là tránh nghĩa địch nhân. Lâm Thiên cùng Sang cũng có không sai quan hệ. Một phần vạn song phương hợp tác. Đối với hải quân mà nói đúng là cái cực đại nguy cơ. Nhưng này là toàn bộ thấy dâu trắng đoàn hải tặc thời cơ tốt. Sengoku trong chốc lát cũng rơi vào lựa chọn bên trong. Mấy vạn người dừng động tác lại. Chỉ có từng mảnh một khẩn trương tiếng hít thở. Ánh mắt mọi người không ngừng ở Sengoku. Lâm Thiên, Sang đám ba người di động. Trận này chiến tranh rốt cuộc là dừng lại. Kiểm tra một đoạn, vẫn là tiếp tục. Liền muốn xem ba người này quyết định. Ánh mắt phi ngưng. Lâm Thiên trong lòng đã có quyết đoán, trở tay cầm trong tay truy phong sen vào phía sau lưng. Nhẹ nhàng trả lời, hay là thôi đi, Hắc Hồ Tử đã trốn, ta muốn giải quyết chỉ là hắn mà thôi. Còn như hải quân, chúng ta quân cách mạnh còn không có chuẩn bị xong hiện tại cùng các ngươi thế giới chính phủ. Triệt để khai chiến, suy nghĩ một phen về sau, Lâm Thiên vẫn là quyết định tạm thời ngừng tay. Bây giờ tiếp tục chiến đấu tiếp, cũng không có thể được chỗ tốt gì, chỉ biết tăng thêm thương vong, tạo thành không tất yếu phiền phức. Hơn nữa Luffy thương thế cũng là một cự đại vấn đề. Cùng với dâu trắng đoàn hải tặc không có tiếp tục đánh tiền vốn. Chính mình nhưng là bằng lòng dâu trắng muốn đem dâu trắng đoàn hải tặc mang về tân thế giới. Ánh sáng màu vàng lóe lên, Sengoku lớn đại kim sắc thân thể tán đi. Khôi phục nguyên hình, sừng sững tại một cái cự đại toái thạch bên trên. Nghe được Lâm Thiên trả lời, Sang xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sengoku, hỏi, làm sao, hải quân Sengoku nguyên soái, các ngươi hải quân quyết định là cái gì? Chúng ta mục đích đã đạt được, hỏa quyền A bị xử hình, dâu trắng cũng chết trận, hải quân đồng ý kết thúc chiến đấu. Lâm Thiên đã đồng ý chiến đấu đình chỉ. Hải quân không có tiếp tục chiến đấu đi xuống cần thiết. Trận này chiến tranh, hải quân tuy là bị thương nghiêm trọng, thế nhưng thu hoạch cũng là cự đại. A One Piece Roger con. Luffy quân cách mạnh Long Nhi tử. Thế giới tối cường nam nhân dâu trắng chết trận. Hải quân đã được đến nhất đi chiến tích. Coi như còn sót lại dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên. Không có dâu trắng, bọn họ cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thấy hải quân nguyên soái Sengoku cũng đồng ý chiến đấu kết thúc. Trong sân rất nhiều hải quân cùng hải tặc không hẹn mà cùng đưa ra khỏi cửa khí. Trận chiến đấu này rốt cuộc dừng lại. Quần đảo Sabaody, đi qua màn ảnh khổng lồ quan sát chiến đấu hết thảy mọi người. Khẩn trương nội tâm cũng tặng xuống tới. Trận này liên quan đến thế giới tương lai chiến tranh. Rốt cuộc hạ màn kết thúc. Kế tiếp chỉ còn lại có đem điều này tin chấn phấn lòng người tuyên cáo toàn bộ thế giới. Trở tay cầm trong tay lợi kiếm buông. Hải quân cùng Lâm Thiên ngừng tay. Để sang nội tâm cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên may mắn không có sằng bậy. Bước về phía trước một bước. Sang ánh mắt quét về phía sừng sững ở khe hở bên cạnh dâu trắng cái kia đứng yên thân thể. Mở miệng nói rằng, hy vọng, đang làm mọi người cho ta cái mặt mũi. Dâu trắng, liền do chúng ta tới lễ tế bọn họ. Chiến tranh hình bóng đã bị truyền bá đến thế giới. Ta không cho phép có người ở làm bẩn bọn họ chết hành động. Doberman không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nổi giận nói. Người nói cái gì? Chỉ có đem bọn họ thủ cấp truyền cho chúng nhân, mới có khả năng biểu hiện chúng ta hải quân vĩ đại thắng lợi. Trung tướng đại nhân nói đã là, bên cạnh rất nhiều hải quân, nhất thời phù hợp nói. Đúng lúc này, Lâm Thiên bá khí tuyên ngôn nói, dâu trắng thi thể phải giao cho chúng ta. Dâu trắng đã dùng chiến đấu đi hết cuối cùng trọn đời. Hắn ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt đều không ngã xuống. Càng không thể cho các ngươi hải quân làm mặt ngoài tránh nghĩa biểu hiện làm bẩn dâu trắng điểm cuối của sinh mệnh. Nghe vậy, lúc đầu thở phào nhẹ nhõm hải quân sĩ binh, nhất thời khẩn trương xuống tới. Cảm giác này hoặc như là khai chiến nhịp điệu. Không sao, cuối cùng vẫn là Sengoku đánh nhịp quyết định tất cả. Dâu trắng thi thể liền giao cho các ngươi. Xem như cả đời đối thủ dâu trắng. Sengoku cũng không muốn ở sau khi chết có người làm ra vũ nhục dâu trắng hành động. Sengoku nguyên soái, bên cạnh hải quân sĩ binh vừa sợ vừa nghi, tại sao có thể bằng lòng hải tặc loại yêu cầu này? Tự tay ngăn lại rất nhiều hải quân ngôn ngữ. Sengoku nói, không có vấn đề, hết thảy trách nhiệm ta nhất định gánh chịu, không cần nói nhiều, là, thở một hơi thật dài. Sengoku nguyên soái đi qua hình bóng hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo. Chiến tranh kết thúc, bởi vậy tự đại hải tặc thời kỳ tới nay, lớn nhất một hồi chiến dịch, tổng bộ hải quân 10 vạn tinh nhuệ, 3 vị hải quân đại tướng dẫn đầu, Sengoku nguyên soái thống trị, hải quân một hệ liệt cao thủ gia nhập vào, nguyên hiện 9 tên thất vũ hải, hải quân đại tướng người hậu tuyển, thiết quyền gáp. Thế giới tối cường nam nhân dâu trắng cùng các vị cường hãn đội trưởng cầm đầu thế giới tối cường. Đoàn hải tặc, giết thần Lâm Thiên, quân cách mạnh ám ảnh, thiên long nhân người thủ vệ, Impel đao đệ lục tầng vượt ngục tội phạm, minh vương Rayleigh các loại. Chờ, một hệ liệt thế giới cường giả hạng nhất gia nhập thế giới tối cường chiến dịch. Marineford trên đỉnh chiến tranh, rốt cuộc hạ màn kết thúc, lúc đó tái nhập sử sách. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.